Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 102, Hoshinosuke bái sư. Các người sẽ ở trước mặt mọi người tiến hành chính thức tuyển chọn trận đấu. Đệ Tam Hokage dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn quét 9 người, trầm giọng nói rằng: các người đại biểu mỗi người quốc gia chiến lực, hy vọng các người đến lúc đó có thể phát huy ra chính mình điều kiện tốt nhất trình độ. Vì vậy, chính thức tuyển chọn đem ở 1 tháng sau tiến hành. Gì, không phải hiện tại mà bắt đầu sao? Uzumaki Naruto không hiểu hỏi. 1 tháng này là thời gian chuẩn bị. Đệ Tam Hokage nói rằng, có ý tứ. Hyuga Neji cau mày, nói rằng, đây là vì dành ra thời gian thông báo các quốc gia đại danh cùng ninja đầu lĩnh. Nói cho bọn họ dự tuyển đã kết thúc, có thể tới quan sát chính thức tuyển chọn. Đồng thời, cũng cho các người thí sinh một ít chính mình tăng lên chuẩn bị chiến đấu thời gian. Ta đã có chút mơ hồ, rốt cuộc là ý gì? Kankuro khó chịu nói rằng, kỳ thực, nói trắng ra là chính là cho các ngươi làm một ít châm đối tính chuẩn bị. Phân tích đối thủ ở vòng loại bên trong biểu hiện, do đó ở trình độ lớn nhất bên trên tăng lớn chính mình phần thắng. Đệ Tam Hokage tính khí phi thường tốt, không chút nào bởi vì Kankuro giọng nói chuyện mà sinh khí. Phía trước chiến đấu tuy là cũng là thực chiến, nhưng là cùng không biết đối thủ chiến đấu. Bất quá, chính thức tuyển chọn lúc lại bất đồng, đối thủ hết thảy thực lực đều bày ra qua, vì công chính lý do công bình, các vị liền lợi dụng 1 tháng này để cho mình trở nên càng mạnh a. Đệ Tam Hokage nói rằng, đối thủ hết thảy thực lực đều bày ra qua, cái này có thể chưa chắc. Hyuga Neji dùng một đôi bạch nhãn không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus, trong lòng thầm nói: trừ ta ra, còn có ai có thể bước ra tên kia toàn bộ thực lực? Gaara thì dùng khát máu điên cuồng nhãn thần nhìn Colossus, dáng dấp dữ tợn khủng bố. Ta có tư cách để cho ngươi thi triển ra toàn bộ thực lực sao? Uchiha Sasuke thì ánh mắt phức tạp, lặng lẽ nói rằng, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cái kia khỏa cao ngạo vô cùng tâm đã sớm ngã rơi vào trần y ly. Hắn biết, mặc dù hắn truyền thừa Uchiha ra huyết mạch, nếu như không phải liều mạng nỗ lực, cũng sẽ bị rất nhiều người siêu việt. Mọi người tán đi, Anko tỉ tỉ, Colossus hướng về phía đứng ở nơi đó hướng về phía hắn mỉm cười Mitarashi Anko lớn tiếng nói. Tiểu gia hỏa, ta liền biết ngươi nhất định có việc mời tìm ta. Mitarashi Anko tự tay nheo nheo Colossus gò má, cười híp mắt nói rằng, nói đi, có chuyện gì muốn tìm tỷ tỷ hỗ trợ? Anko tỷ tỷ, ngươi cũng không nên đùa bỡn ta a hát. Ta còn nhỏ, là đứa bé. Colossus hướng về phía sau lóe lên, tránh thoát Mitarashi Anko, ma chảo, nói rằng, tiểu tinh quái. Mitarashi Anko bất mãn nói, hắc hắc hắc. Colossus cười hắc hắc, dò xét tính nói, Anko tỷ tỷ, người thật giống như không có học sinh a. Đích xác không có. Mitarashi Anko gật đầu, nói rằng, ngươi làm sao? Ngươi cái này cái xú tiểu tử, sạch gây phiền toái cho ta. Nàng cũng không đần, liếc mắt liền nhìn thấy từ đằng xa đi tới Hoshinosuke. Giận dữ mắng, Hoshinosuke, tới, mau mau gặp qua Anko tỷ tỷ. Colossus một tay lấy đứng ở hắn phía sau ngượng ngùng không dứt Hoshinosuke kéo ra ngoài. Vừa cười vừa nói, ồ không phải, phải gọi Anko lão sư mới đúng. Anko lão sư. Hoshinosuke xinh đẹp gương mặt của bên trên hồng phác phác, thoạt nhìn cực kỳ khả ái. Nàng dùng sùng bày ánh mắt hâm mộ nhìn Mitarashi Anko, cung kính nói rằng, đây là người thượng nhẫn. Hơn nữa còn là nữ tính thượng nhẫn. Đây chính là Hoshinosuke suốt đời theo đuổi mục tiêu a. trước đừng có gấp lấy gọi lão sư ta. Mitarashi Anko phất phất tay, ngăn trở Hoshinosuke, nói rằng, Ly, nàng là ai? Nàng nhìn Colus, hỏi, Anko tỷ tỷ, nàng là tinh nhẫn thôn hạ nhẫn. Lập tức, Colus liền đem tinh giã tháng lai lịch cùng với bây giờ tình trạng nói một lần. Hắn thành khẩn khẩn cầu Mitarashi Anko nhận lấy Hoshinosuke làm đệ tử. Như vậy, Mitarashi Anko nhìn từ trên xuống dưới Hoshinosuke. Gật đầu nói, kỳ thực, xem ở trên của ngươi mặt mũi ta cũng không phải là không thể nhận lấy nàng. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Colus hỏi, nàng phải đầu tiên tiếp thu Ibiki thăm dò. Sau đó mới có thể chính thức gia nhập vào Konoha thôn. Mitarashi Anko nói rằng, miễn là nàng gia nhập Konoha thôn, ta có thể trực tiếp đem nàng muốn đi qua. Morinio Ibiki, Colus nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày. Tên kia là một cái không hơn không kém tâm lý thẩm vấn chuyên gia. Tinh thông vô số loại thẩm vấn dằn vặt nhân biện pháp. Cực kỳ hiển nhiên, Mitarashi Anko đối với Hoshinosuke có chút hoài nghi, không muốn đem như vậy nước ngoài thiếu nữ nhận lấy. Dù sao, trước đây đã từng phát sinh qua không ít chuyện như vậy. Có người kế cận tử cảnh, hấp hối, bị người hảo tâm cứu trở về làng. Nhưng là, người này lại là địch nhân gián điệp, ăn cắp thôn tình báo tuyệt mật phía sau lập tức tiêu thất. Cho làng tạo thành tổn thất thật lớn cùng nhân viên thương vong. Chỉ có cái này một loại phương pháp sao? Colus hỏi, đối với Mitarashi Anko lo lắng. Colus tự nhiên là lòng biết rõ, hắn cũng không nguyện ý làm cho đối phương làm khó dễ. Vì vậy hỏi, kỳ thực, còn có một loại phương pháp có thể thực hiện. Mitarashi Anko thấy Colus không có phản đối, thở ra một cái thật dài, nói rằng, ta còn có thể đi tìm Yamanaka nhất tộc thượng nhẫn cường giả qua đây. Đối với cái này nữ oa tử tinh thần thức hải tiến hành tra xét. Yamanaka nhất tộc, Colus lập tức nhớ lại Yamanaka Ino, nàng chính là chỗ này bộ tộc cái này một đời truyền nhân. Yamanaka nhất tộc sở hữu đời đời tương truyền tinh thần hệ bí thuật. Có thể có ở đây không tổn hại mục tiêu tình huống bên dưới tra xét trong đầu ý thức ý tưởng. Mitarashi Anko nói rằng, ta và Ino phụ thân Yamanaka Inoichi có một ít giao tình. Có thể đi xin hắn đến giúp đỡ. Nói như vậy, nàng cũng không cần đi đối mặt Ibiki quái vật kia. Tốt, Colus lập tức đáp ứng. Như vậy, liền phiền phức tỷ tỷ ngươi. Xú tiểu tử, ngươi theo ta còn khách khí như vậy. Mitarashi Anko cười cười, nói rằng, các ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Nàng hai tay kết ấn, cả người trong nháy mắt không có vào đến rồi trên mặt đất. Tiêu thất, đây là thổ độn bên trong địa hành thuật. Hạ nhẫn thực lực đều rất yếu, trung nhẫn cũng bất quá là vẻn vẹn mạnh hơn một nấc. Nhưng làm bọn họ tiến nhập thượng nhẫn lĩnh vực phía sau, thực lực ngay lập tức sẽ trở nên đột nhiên tăng mạnh. Colus không nháy một cái nhìn Mitarashi Anko biến mất địa phương, trong lòng lặng lẽ nói rằng, Rockley, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Hoshinosuke chợt mở miệng hỏi. Không có gì, Colus cười cười, nói rằng, ngươi chớ khẩn trương, các loại, chờ, Anko tỉ tỉ đem người kia mời đi theo phía sau, ngươi miễn là đi qua kiểm tra đo lường có thể gia nhập vào Konoha. Bái Anko tỉ tỉ là lão sư, Hoshinosuke hưng phấn gật đầu, thần sắc trên mặt hết sức kích động, cũng không lâu lắm, Mitarashi Anko tới. Cùng ở sau lưng nàng chính là một cái ủng có một con thật dài tóc màu vàng kim. Toàn thân tản mát ra ôn cùng khí tức người đàn ông trung niên. Hơi thở của hắn tuy là ôn hòa, nhưng lại thập phần cường đại. Không chút nào kém cỏi hơn Mitarashi Anko. Ngươi chính là Rockley. Yamanaka Inoichi một đôi mắt tinh quang lóe lên. Không được đánh giá Colossus. Khen ngợi nói rằng, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Ta từ trên người ngươi thấy được năm đó gai bóng dáng. Cảm ơn, Colossus khiêm tốn nói rằng, nàng chính là, hắn dùng ngón tay chỉ Hoshino Suki vừa muốn nói gì. Lại phát hiện Yamanaka Inoichi đã sớm quay đầu đi. Nàng có thể gia nhập vào Konoha. Yamanaka Inoichi thanh âm xa xa bay tới. Hoshino Suki, còn không mau nhanh bái kiến lão sư. Colossus mừng rỡ trong lòng. Hướng về phía Hoshino Suki nói rằng. Gặp qua lão sư. Hoshino Suki hướng về phía Mitarashi Anko cúi người chào thật sâu. Cung kính nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.